Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1066, tác dụng phụ. Tham kiến Tần Vương, xin chào cự tử, Hàm Dương Thành, cơ quan thành, hai cái không giống địa điểm, hai đội không cùng người đồng thời xuất hiện bái phòng. Phía trên cung điện doanh chính đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Mà cơ quan thành bên trong lục chỉ hắc hiệp, lại chỉ là triệu tập một phần mặc gia đệ tử, tiến hành một lần phổ thông triệu kiến. Đối với doanh chính tới nói, lục chỉ hắc hiệp căn bản không cần làm ra quá nhiều chuẩn bị. Cơ quan thành bên trong ám tiễn cùng cơ quan tùy thời có thể lấy khởi động. Bản thân của hắn cũng người mang tuyệt kỹ. Chỉ cần không phải bị đánh lén, chính diện giao phong căn bản không e ngại thích khách xuất hiện. Hai cái địa điểm, Kinh Kha cùng Quý Bố hai người lấy thân mật, sứ giả thân phận một phen hàn huyên tiếp cận mục tiêu. Ám sát bắt đầu, khác biệt duy nhất là, Kinh Kha lộ ra kế hoạch về sau, tay phải nắm lấy thẻ tre bên trong tàn hồng kiếm, tay trái thì là từ trong lồng ngực móc ra viên đan dược kia. Một cái nuốt vào trong bụng, mà đối mặt doanh chính Quý Bố, lại không có nuốt vào viên kia có thể làm cho thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt đan dược. Thẳng 660 tiếp phát động thế tiến công, đối mặt Quý Bố thế tiến công, doanh chính không chút hoang mang đất bỏ đi ngoại bào, đi tới một bên, từng đoàn mấy hô hấp ý kiến, hộ tống Quý Bố cùng đi những cái đi theo người cũng đã bị cầm xuống. Ấn xuống, diễn xuất sau khi chấm dứt, là chủ diễn Quý Bố cũng bị mang đi, bất quá hắn lại không có bị cửa ải như lao ngục. Nhưng ở đi theo Sở Mặc cùng Hạng Thị nhất tộc trong mắt người, Quý Bố hoặc là bị nhốt vào tư nhân trong phòng giam muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không. Thể, hoặc là đã bị ngũ mã phân thây hoặc là lăng trì chết. Một bên khác, Kinh Kha nuốt vào đan dược. Là viên thứ hai, Kinh Kha vì là để ngừa vạn nhất, vì lẽ đó khi tiến vào Mặc gia trên đường liền sớm ăn vào một viên. Hắn biết rõ đan dược này phát tác là cần thời gian nhất định. Tuy nhiên không dài, nhưng ở thời khắc mấu chốt căn bản chờ chẳng phải lâu. Vì lẽ đó sớm ăn đi, nhưng tương tự, thuốc này thời gian duy trì cũng không tính quá dài. Vì phòng ngừa chờ chút xuất hiện cuộc chiến đấu tình huống. Mà vào lúc đó hắn hoàn mỹ dùng đan dược. Vì lẽ đó ở ám sát hướng về lục chỉ hắc hiệp trong nháy mắt. Kinh Kha khoảng không hạ xuống tay trái cấp tốc lấy ra một viên khác đan dược ăn vào. Thật nhanh kiếm, dù là đã sớm có chuẩn bị. Lục chỉ hắc hiệp cũng không khỏi vì Kinh Kha khoái kiếm mà cảm thấy kinh ngạc. Nuốt vào đan dược sau, Kinh Kha thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng. Làm người thân thể tố chất đề bạt thời điểm, có chút bình cảnh liền sẽ tự sụp đổ. Bạch, một đạo tiếng xé gió qua đi. Kinh Kha đệ nhất kiếm bị Mặc Mi chống đối hạ xuống. Kinh Kha đệ nhất kiếm cùng mặt sau vô số kiếm không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Phảng phất hắn căn bản không vì đệ nhất kiếm ám sát thất bại mà cảm thấy thất lạc cùng lo lắng. Không có bất kỳ cái gì tâm tình. Đinh đinh đinh, lục chỉ hắc hiệp vẻn vẹn chỉ là đem Mặc Mi đặt ngang ở trước người. Dùng chất phác nội lực chống lại Kinh Kha sở hữu thế tiến công. Mặc ra võ công những phương diện khác cũng rất bình thường. Chỉ có ở nội công phương diện, chất phác dị thường. Có người nói nội công tu luyện tới trí cao cảnh giới. Thậm chí ngay cả cấm chú cấp bậc ấm dương nguyền rủa thuật pháp đều có thể tiêu trừ. Cự tử, những người còn lại căn bản vô pháp nhúng tay. Chỉ, IAC, có thể tại một bên lo âu nhìn. Thậm chí bọn họ liền chuẩn bị từ trước tốt cơ quan cũng không thể thả ra. Thích khách cùng cự tử cuộc chiến đấu quá gần. Cơ quan một khi phát động tất nhiên là đồng thời công kích hai người. Dùng ta Mặc ra đúc kiếm đến ám sát ta. Lục chỉ hắc hiệp phòng thủ nửa ngày. Khí tức vẫn vững vàng. mà Kinh Kha nhưng có một ít biến hóa. Hừ, Kinh Kha kiếm như cũ là nhanh như vậy, nhưng hắn không phát ra thanh âm nào. Nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp nói muốn mở miệng, lại chỉ là từ trong lỗ mũi thở ra một mảnh bạch vụ. Xem ra trước ngươi ăn vào đan dược tựa hồ không phải là vật gì tốt. Phòng ngự thời gian dài như vậy, Lục Chỉ Hắc Hiệp rốt cục hơi không kiên nhẫn. Đối với Kinh Kha nói một tiếng, liền lập tức vận khinh công nhanh chóng lùi về phía sau. Kinh Kha tuy nhiên hiện tại bởi vì đan dược ý thức sản sinh một ít mơ hồ, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì dừng lại đuổi theo. Nhưng mà Lục Chỉ Hắc Hiệp lại không có chi nhánh lùi về sau. Cả người lúc la lúc lắc, làm cho theo sát lấy hắn Kinh Kha 10 phần buồn bực. Chết, nhìn bị chính mình đuổi theo Lục Chỉ Hắc Hiệp, Kinh Kha trong lòng không khỏi sản sinh một tia sung sướng. Một kiếm gọt đi tới, chết, chết, gọt kẹt, từng đạo kiếm khí điên cuồng công kích tới Lục Chỉ Hắc Hiệp. Nhìn máu thịt tung tóe cảnh tượng, Kinh Kha hài lòng, trong tay căn bản không có dừng lại ý tứ. Nhưng mà, cự tử, hắn làm thế nào? Ban đại sư chỉ vào đánh tới một nửa đột nhiên bắt đầu quay về cơ quan thành bên. Trong cây cột chém lung tung thích khách, hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp hỏi, trước hắn ăn vào đan dược sản sinh tác dụng phụ, hiện tại hắn hẳn là sản sinh ảo giác. Bạch tử đã từng nói với ta đan dược nguy hại, ngươi chờ có thể ngàn vạn không cần đi nếm thử. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dùng đan dược người bộ dáng, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, hướng về đầy tớ cảnh cáo nói, cự tử yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ đi chạm cái kia đan dược. Mặc ra đệ tử dồn dập nâng lên một cái tay, xin thề bảo đảm, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.